Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 846, bởi vì quá mạnh mẽ bị đá ra rồi. Aman kêu gào thức tỉnh ngủ ly bì ở trong suối nước nhâm nhất. Lúc này hắn, thân thể đã hấp thu rất no hòa, chính đắm chìm trong toàn bộ mới sinh cơ linh khí bên trong. Không nghĩ tới gặp được kinh khủng như vậy một người. Aman tự hủy hoại thật quá dọa người. Ghim buồng tim không có chết, còn đang không ngừng đối với chính mình thọt đao. Cánh tay, bắp đùi, bụng, có thể hạ đao từ địa phương, hắn đều không khách khí, từng cái lên tiếng chào. Tương đối quỷ dị là, coi như thế, ngoại trừ nơi ngực có từng tia vết máu ngoại. Địa phương khác, đem vết thương chính là một đen ngòm, dày đặc đen ngòm bên trong sông tới lũ lũ khói đen. Những thứ này khói đen cũng không tiêu tán, mà là toàn bộ hội tụ ở chỗ này nhân bốn phía. Đem hắn đoàn đoàn tụ tập lại, nhâm nhất không có đường đột hành động. Quỷ dị như vậy nhân, cảm giác cũng đã không phải là người. Ác tâm giống như một ma quỷ. Hắn khắp mọi nơi tìm Lam Tinh Linh thân ảnh, lại phát giác, Lam Tinh Linh này một đoàn hư ảnh đã không thấy. Cùng Aman so sánh, hai người lúc này từ ngoại đến bên trong, giống nhau đến mấy phần. Đều là trong bóng đen tồn tại sinh linh. Chỉ bất quá, một là thật thể, một là hư ảo tồn tại. Lam Tinh Linh biến mất, để cho nhâm nhất không khỏi có chút tim đập rộn lên. Thật giống như ban đầu hài tử cùng Lam Linh không thấy không sai biệt lắm. Để cho hắn tâm khẩn trương quấn quýt thấy đau. Ngang, chấm ngoặc kép, Aman một lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét. Thân thể kia dùng lại két vang lên kèn kẹt. Nhưng là đang không ngừng bành trướng lớn mạnh. Hắn đang phát sinh một loại không biết tên biến dị. Không phải là chính đạo nhân sĩ thật sự có. Nhâm nhất suy nghĩ suối nhỏ thủy cũng đã bị hắn hấp thu thất thất bát bát. Đang chuẩn bị lúc rời đi. Bên tai đột nhiên nghe Lam Tinh Linh truyền tới âm thanh. Mặc cho đạo hữu, xin ngươi hãy chớ lộn xộn. Cứ như vậy, an tâm ngâm liền có thể. Còn lại chuyện, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Lam cô nương, ngươi ở chỗ nào vậy? Người này không tổn thương ngươi đi. Hô, yên tâm, ta không sao. Ta chính chừng trị hắn đâu rồi. Không nghĩ tới, hắn là cái ma nhân. Thật rất đáng hận rồi. Ta muốn tiêu diệt hắn. Không để cho hắn lại đi tai họa người khác. Một mình ngươi sao được? Sẽ rất nguy hiểm. Ngươi chờ đó, ta đây liền đến giúp ngươi. Lam Tinh Linh như thế nào nguyện ý để cho hắn mạo hiểm? Rất là cương quyết nói. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ta một người liền có thể ứng phó. Ngươi chỉ là một phổ thông tu sĩ. Không thể loạn đụng ma khí. Sẽ bị nhiễm đến ngươi. Nhâm nhất muốn nói mình không sợ bị nhiễm. Hắn đời này từng giết ma thú đếm không hết. Chỉ là nhập ma ma nhân. Vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Cái này tương đối ly kỳ. Chỉ là Lam Tinh Linh chân là cái rất lợi hại tồn tại. Kia Aman cho dù thay đổi rất lớn rất mạnh, vẫn không thể nào tránh được nàng khống chế. Bị đem vững vàng đóng chặt tại chỗ. Một bước cũng không chạy thoát. Lúc này hắn, thân cao một trượng, da thịt tán lạc đầy đất. Chỉ là một đen thui bộ xương khô. Sớm đã không phải là một nhân dạng, mà ở đem đầu khô lâu bên trong. Nhâm nhất thấy được một màn màu đen hư ảnh. Nhất thời đoán được, đó chính là Lam Tinh Linh. Aman tựa như nói đã biết nàng tồn tại. Không ngừng đánh phía trước đầu mình. Hắn là khô lâu, không có cảm giác đau. Tay kia cắm vào, cũng không đả thương được chính mình. Xem xét lại Lam Tinh Linh bị đem công kích, làm cho có chút chật vật. Hư ảnh kia có bị khuấy tán dấu hiệu. Nhâm nhất đương nhiên sẽ không để cho như vậy xảy ra chuyện. Cho nên, hắn di chuyển. Dùng là gần đây mà kiếp sau máy lực, một cổ lục sắc linh khí, mang theo bồng bột sinh cơ, hướng Aman cuốn đi. Tư vị kia, so với hắn đem nhảy vào sinh cơ trong nước còn phải bạo nổ đau. A, lại là ai? Ai đang đánh lén? Aman nhanh tức chết. Một đến hai, hai đến ba, đều có người ở trong tối hại hắn. Hắn liền là tới nơi này tìm người A. Kết quả bị bức phải lộ ra nguyên hình. không có một năm nửa năm, căn bản là khôi phục không tới nguyên lai nhân đi dáng vẻ. Nghĩ tới đây bao lâu thế gian không thể thấy Fixit Felix. Aman cả người trong nháy mắt bại lộ phun lửa, một cổ bồng bột hắc khí hướng về phía Nhâm Nhất cuốn đi, vừa vặn cùng Nhâm Nhất lục sắc linh khí đụng nhau đụng. Tình cảnh cũng không có biết bao đốt bạo nổ, hiện trường vô thanh vô tức, kia hắc hỏa trực tiếp liền bị lục sắc linh khí tan rã không chút tạp chất. Cái gì cũng không có để lại. Tê, chấm ngoặc kép, lục sắc linh khí đem hắn quấn quanh. Xương kia thậm chí phát ra xì xì xì ăn mòn tan rã thanh âm. Aman biết vậy chẳng làm. Hắn sẽ không nên hiếu kỳ theo dõi người khác chạy đến này nước suối nơi. Nơi này hết thảy đều cùng hắn xung khắc quá. Cùng hắn tương khắc, hắn tới nơi này, càng giống như là tự sát thức hành vi. Nhâm Nhất có thể sẽ không bỏ qua hắn. Đối đãi ma nhân, loại này tàn bạo sinh vật, căn bản cũng không cần thương hại. Aman là xui xẻo, nhưng rất rõ ràng, còn không có xui xẻo về đến nhà. Ở cách đó không xa, lại chạy tới một người, là cái kia ăn hàng mập cô nương. Có nàng qua lại địa phương, tất nhiên sẽ có Fixit Felix cái nhân vật này tồn tại. Nguyên lai, là Fixit Felix sau khi trở về, biết được Fixit Felix cũng không cùng Aman là người cùng một đường. Mập cô nương không bỏ được Aman, tâm lý còn có may mắn, vì vậy hấp tấp chạy đến tìm. Mặc dù nàng là một cái phế vật ăn hàng, cái gì cũng không biết, nhưng là, nàng nắm giữ giới này giới bài. Kia một chiếc gương, chính là giới bài biến thành. Thông qua gương, nàng rất dễ dàng liền tìm được Aman bóng người. Vì vậy mới có thể như vậy chính xác nhanh chóng tìm được người. Chỉ là, nàng rõ ràng là nhìn chằm chằm Aman. Tại sao đứng ở trước mặt mình, là một cái to lớn khô lâu quái. Lam Tinh Linh thấy nàng, oán hận nói, người chạy tới nơi này làm gì? Mau trở về, nơi này nguy hiểm. Mập cô nương đã ý thức được không đúng, xoay người liền muốn chạy trốn. Kết quả, quay người lại cùng Fixit Felix tới một đụng tràn đầy. Hai người chỉ là đụng một cái. Mập cô nương liền giống bị điện một dạng kích động hoa tay múa chân đạo. Đem Fixit Felix kỷ lý oa lạp thối mắng một trận. Ai? Muốn mạng a, cách ta xa một chút. Mập cô nương ôm đầu liền đổi cái vị trí, dự định tiếp tục chạy. Không ngờ, kia Fixit Felix cũng là cuống cuồng muốn cho nàng nhường đường. Nhưng không cẩn thận cản lúc nào đi đường. Hai nhân lang bái đụng vào nhau. Ai yêu, người con mắt đâu rồi? Không mang đến ra ngoài. Vội vàng mau tránh ra, chạy thoát thân oa. Mặc dù Fixit Felix không biết cái này bộ xương khô là ai. Nhưng là hắn lo lắng mập cô nương oa. Đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần có ta ở, ta sẽ không để cho quái vật kia thương tổn tới ngươi. Bởi vì Atula bên trong đi sách, đợi mập cô nương bò dậy thời điểm, kia khô lâu đã phun ra một đoàn hắc khí, đem nàng lôi kéo ở. A, không cho tổn thương nàng. Vội vàng thả người, Lam Tinh Linh gia tăng khống chế, muốn ngăn cản Aman động tác. Chỉ là, Aman tựa như có lẽ đã thích ứng nàng chiến thuật. Đối với cái này dạng ràng buộc hành vi cũng không công nhận. Vẫn làm theo ý mình tiếp tục. Oanh, buông ta ra cô nương. Fixit Felix cầm kiếm tiến lên, hướng về phía kia hắc khí chém xuống đi. Chỉ bất quá, kia hắc khí cũng không phải người thường có thể đụng chạm đồ vật. Chỉ là đảo mắt công phu, Fixit Felix kiếm liền cắt thành hai khúc, kia đoạn khẩu nơi còn có màu đen ma khí ở tí tách vang dội. Thân kiếm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng bị hắc khí cắn nuốt hết. Lạch cạch, Fixit Felix hù dọa, trong tay kiếm lại cũng không cầm nổi, rơi vào trên mặt đất, mà mập cô nương thân thể, đang bị ma khí xuyên ở một phút đồng hồ kia. Liền bắt đầu rồi bị ăn mòn quá trình. Lại tiếp tục như thế. Tin tưởng nàng không bao lâu cũng sẽ bị ma khí xiết thành mấy đoạn. Bị chết xuyên thấu qua. Biến hình sau Aman. Tựa như nói đã không có nhân ý thưởng thức. Hoặc có lẽ là trước thật sự có cảm tình. Đều đã bị đem quên mất. thế giới hắn chỉ có sát lục cùng phá hư. Đối đãi đã từng tối chán ghét cùng thích nhất, đều là đối xử bình đẳng. Hắn chỉ muốn gì bọn họ. Cho nên, Fixit Felix cũng không thể tránh được hắn ma trảo. Bị hắn một cái ma khí cho bó trói lại. Nhâm Nhất mới vừa rồi một mực khoảng cách xa tác chiến. Hai người từ xuất hiện đến bị trói. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi. Để cho hắn có chút không kịp cứu viện. Đợi đến khi phản ứng lại. Đã muộn. Ma quỷ ở nhân gian. Có ta không có ngươi. Đừng mơ tưởng tất tiến một bước. Lam cô nương. Nhanh nhanh chóng rời đi. Để ta làm đối phó hắn. Hắn không giữ lại thực lực nữa. Chạy thật nhanh giật mình. Với trong hư không trong nháy mắt quăng ra vô số thuật pháp công kích. Màu sắc sặc sỡ được bay múa đầy trời. Không nói ra đẹp mắt. Này thuật pháp công kích quá mức sáng lạng. Đem ma nhân A-man cũng cho nhìn ngây người. Cả người cưng ở nơi đó. Trong mắt chỉ có si ngốc trống rỗng. Làm lam tinh linh phi thân rời đi chớp mắt. Những thứ này sáng lạng thuật pháp. Trong nháy mắt chặt đứt mập cô nương hai người giam cầm. Đem bọn họ quăng đi được xa xa. Rồi sau đó, lại không lo lắng về sau. Đem ma nhân A-man toàn bộ cái giá. Chói gô đứng lên, theo thật chặt lôi kéo. Ma nhân A-man khô lâu thân. Phát ra ken két két thanh âm. Cuối cùng, hắn cũng không có giữ vững quá lâu. Bị nghiền nát thành bã vụn. Rơi mất đầy đất cốt tiết. Từ đem cặn bã bên trong. Phun trào rất nhiều ma khí đi ra. Một mực trải qua hồi lâu không tiêu tan. Loại vật này tồn tại một ngày. Liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra ma nhân đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Lam tinh linh lơ lửng trở lại. Trong giọng nói không khỏi lo lắng. A, này là thứ quỷ gì? Thiếu chút nữa giết chết ta. Nhanh, cứu lấy chúng ta. Thật là đau. Mập cô nương cùng Fixit Felix lẫn nhau trộn lẫn đỡ. Khập khễnh đi tới. Trên người của hai người cũng có ma khí dính. Còn có ở đây không đoạn thương hại thân thể bọn họ. Chỉ là, hai người không có tiêu nhị biện pháp. Chỉ có thể đi cầu giúp Nhâm Nhất cùng Lam tinh linh. Không cần lo lắng. Cái này để ta giải quyết. Lục sắc linh khí lồng đang đắp hai người. Không những rất nhanh thì đem kia ma khí tiêu nhị không chút tạp chất. Còn đem trên người của hai người một ít không tốt bệnh tật cho âm thầm tiêu trừ. Dù sao, nhân ăn ngũ cốc hoa màu, như thế nào liền không có một chút điểm không thoải mái địa phương. Đến phiên kia một đoàn ma khí, Nhâm Nhất vốn là muốn phải dùng lục sắc linh khí một cũng thôn phệ hoàn liền như vậy. Chỉ là, thân thể của hắn đang kêu gào đến, khát vọng, tựa hồ rất muốn hấp thu hết kia một đoàn thuần màu đen ma khí. Hắn biết, đã có lục sắc linh khí bảo giá hộ hàng, cho nên hắn tuân theo nội tâm khát vọng, đối màu đen ma khí vẫy tay, như một làn khói nhi hấp thu được thân thể của mình bên trong. Đáng thương ma nhân A-man, hắn ở chỗ này cũng coi là một thiên phú dị bẩm tu sĩ. Ẩn núp trong đám người, khổ khổ tu luyện mấy vạn năm ma khí, không nghĩ tới, một ngày nào đó, sẽ vì người bên cạnh làm áo cưới, bị chết không minh bạch, nếu là linh hồn có linh. Sợ là muốn cùng Nhâm Nhất liều mạng. Ngắn ngủi một ngày thời gian, trải qua nguyệt lượng thạch cùng ma khí, hai cái linh khí bồi bổ, Nhâm Nhất đột nhiên có loại hiểu ra. Hắn sở dĩ vẫn còn ở giới này tầng dưới nhất quanh quần, liền là linh khí không có phối trí đầy đủ hết. Bây giờ đã đến một cái cảnh giới đại viên mãn, lại sinh ra một cái muốn mạng chuyện. Hắn lại muốn bị cái thế giới này cho bài xích đi ra ngoài. Nơi này đã không chứa nổi hắn, cũng không thể đón thêm được hắn tồn tại, bởi vì thế giới đê giai, không cách nào cùng cao đẳng tu sĩ sinh ra dung hợp, là có bài xích hiện tượng, vật dĩ loại tụ, nói chính là cái này lý. Lam cô nương, xin lỗi, ta còn rất nhiều nghi ngờ muốn thỉnh giáo ngươi, nhưng là bây giờ rất hiển nhiên không được, ta phải đi rồi, ngươi phải thật tốt bảo trọng. Một ngày nào đó, ta còn sẽ trở lại tìm ngươi. Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, cả người liền bị cái thế giới này ném bay ra ngoài. Mập cô nương hoạt động một chút cân cốt, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Tinh linh, Chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có như vậy chuyện lạ phát sinh? Lam Tinh Linh đắm chìm trong cùng nhâm nhất cáo biệt trong bi thương. Cũng không trả lời mập cô nương lời nói. Fixit Felix rất là tò mò hỏi nàng. Người đang ở đây cùng đem cùng nói chuyện. Nơi này còn có ai tồn tại? Mập cô nương lúc này mới phản ứng được. Lam Tinh Linh là hư ảnh trạng thái. Người bình thường không thấy được nàng. Mập cô nương sở dĩ thấy. Chẳng qua chỉ là bởi vì nàng nắm giữ một cái người bên cạnh cũng không có rác rưởi linh nhãn. Có thể thấy người bên cạnh không nhìn thấy đồ vật. Lam Tinh Linh đối với nàng mà nói. Chính là cùng người khác bất đồng tồn tại. Hai người làm cảm tình tối hảo tỉ muội. Là tốt nhất đồng bạn. Với nhau bồi bạn mấy ngàn năm. Chỉ là, nàng Lam Tinh Linh dù sao cũng là một dị loại. Không thích hợp giới thiệu cho người bên cạnh nhận biết. Cho nên, nàng buồn bã ỉu xìu trợn mắt nhìn Fixit Felix liếc mắt. Hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Lo chuyện bao đồng. Thật vất vả nhặt về một cái mạng nhỏ. Mau rời đi nơi này. Nơi này luôn là cho ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Thật giống như, người ngoài không biết phương. Ẩn núp một cái hồng hoang cự thú. Chuẩn bị cắn người khác. Gái mập tu chân trước đi. Fixit Felix chân sau tất nhiên ngựa không ngừng vó câu đuổi theo. Hắn là nàng người hầu. Cho tới bây giờ không có một khác lùi bước quá. Dù là tài nghệ không bằng người. Mới vừa rồi thiếu chút nữa chết. Cũng không có tiêu phí hắn đinh điểm tình yêu. Lam Tinh Linh im lặng không lên tiếng trôi lơ lửng ở hai người sau lưng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút kia nhánh bên dòng suối nhỏ. Cái kia như gió vậy nam tử. Ở thế giới nàng bên trong đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phiền muộn khó chịu tâm tình. Để cho nàng giống như là đổi một cái nhân. Không còn thấy ngày xưa hoạt bát sáng sủa. Chỉ lúc này là mập mạp nữ tu. Một mực bị Fixit Felix quấn quýt chặt lấy bao quanh. Nàng nếu không phải giải thích. Liền không dừng lại cái loại này. Cảm thụ giữa hai người cãi nhau ầm ĩ. Lam Tinh Linh chỉ là một mất tâm nhân. Thất hồn lạc phách được nhiều lần thiếu chút nữa cân đâu hai người. Lại nói nhâm nhất bị cái thế giới này ném bay ra ngoài sau. Chật vật ngã xuống ở phong tử tu bên cạnh. Tới một ngã sấp. Lúc này, toàn bộ sư huynh đệ đều đã lịch luyện xong. Thu được rất nhiều chỗ tốt. Sẽ chờ nhâm nhất trở về. Không nghĩ tới. Sau khi trở lại hắn. Một bộ mất tâm phong hồn bất thủ bỏ dáng vẻ. 101, người đang ở đây bên trong thế giới kia. Cũng trải qua cái gì? Nói ra cùng chúng ta chia sẻ một chút đi. Số 9 sư huynh chỉ cao khí ngang hất cảm lên. Phân phó, ta, chấm ngoặc kép, nhâm nhất trong đầu trống rỗng. Đối với đi vào chuyện lúc trước nhi, hắn đều nhớ ra rồi. Duy chỉ có sau khi tiến vào xảy ra chuyện gì. Thật giống như bị nhân tẩy đi nhớ một dạng sống chết không nhớ nổi. Số 9 sư huynh đợi một hồi, cũng không thấy nhâm nhất phản ứng đến hắn. Tiếp tục tố khổ châm chọc đứng lên. Sư đệ chẳng lẽ chẳng làm nên trò trống gì? Sợ hãi nói ra chúng ta nhạo báng. Ngươi để cho 10.000 cái tâm đi. Chúng ta trò cười ai? Cũng tuyệt đối sẽ không trò cười ngươi. Cũng không nhìn một chút mình là ai. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.